Chương 1040 Thị thần cấp tổ ma. Nói không chừng có thể tìm được một đầu manh mối gì có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Ánh mắt sư thần kiên nghị, cắn răng hướng sâu chỗ trong rừng đi tới. Nhóm cự lô thỉnh thoảng trên không bay vút, phóng trường đã từng nạo bóng cực kỳ mơ lớn. Đột nhiên tầm đó ở chỗ sâu rừng nhiệt đới vang lên cái tiếng âm âm ù ù rồn rập. Từng con cự phong hình thể cường tráng như nghe con màu đen nhắm thẳng cự lô trên bầu trời phóng đi. Số lượng cự phong kinh người, sợ rằng mấy trăm vạn thời điểm bay qua, cho người ta một cái cảm giác che khuất bầu trời. Chớp mắt thời gian, trên bầu trời lâm vào một cái hồi hỗn chiến, thỉnh thoảng có thi thể cự nô cùng cự phong ở trên bầu trời trụi lạc. Phiến chiến trường này tựa như một cái cối xay thịt vô cùng lớn, vô số cự nô cùng cự phong hóa thành mảnh vỡ. Những cự phong này có thể là yêu thú nào đó, có lẽ là coi như là dân bản địa của Tử Vân Tinh. Diệp Thần thầm nghĩ, những cự phong này hình như thủ hộ cái gì. Diệp Thần kìm nén trong lòng hiếu kỳ, hướng khu vực cự phong un un kéo tới bước. Nhân loại cùng yêu thú đều là thuộc về đệ tam chủng tộc, tuy bình thường lẫn nhau ăn thịt, nhưng thời điểm đối mặt tổ ma, song phương đoàn kết nhất trí đối kháng tổ ma. Bởi vì nhân loại cùng yêu thú đều thuộc về đệ tam chủng tộc do tinh hồn sáng tạo. Đối với tinh hồn mà nói, nhân loại cùng yêu thú hai chủng tộc thủ hộ ai cũng là có sở trường riêng. Nhân loại có được thiên phú tu luyện chắc tuyệt, nhưng tuổi thọ ngắn, hơn nữa là dễ dàng đem ra sử dụng. Đám yêu thú thiên phú tu luyện vô cùng phổ biến so với nhân loại, nhưng mà tuổi thọ rất dài, với tinh hồn là phi thường trung thành. Trên bầu trời hai loại cự thú không ngừng kịch chiến, tất cả đem sinh tử không để ý. Sau khi đám cự lồ rào rạt tổn thất thật lớn, bị cự phong làm cho liên tiếp bại lui, chúng cự phong ong ong cao kêu, thanh âm bén nhọn gào thét qua, tựa như ủng hộ tinh thần, muốn nhất định đánh lui cự lô. Đang lúc này một cái cỗ ý thức vô cùng cường đại bỗng từ trời giáng xuống, lòng Diệp Thần cả kinh, lập tức ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy phiến thiên không nháy mắt bao phủ một cái mảng bóng ma khổng lồ. Bóng ma kia bóng tối mà lông đậm, làm người ta sinh ra cảm giác giống như là vực sâu không thấy đáy. Ở trong bóng ma này ẩn chứa một cái khuôn mặt ma khổng lồ, ma diện kia không có chân thật, chỉ mơ hồ một cái đường viền, ánh mắt tà dài hiện ra màu xanh, trên miệng dài cánh lanh dữ tợn và hung ác. Diệp Thần hít sâu một hơi, đây chính là khí tức thị thần cấp tổ ma cấp thị thần. Khí tức đáng sợ kia làm cho Diệp Thần hô hấp cũng ngưng trệ, giống như là một cái đôi tay gắt gào mắc kẹt cổ họng Diệp Thần. Tổ ma thật đáng sợ, khi nào trong cơ thể Diệp Thần ong ong chiến minh, đầu ngón tay Tử Vân Huyền Châu cũng di động. Ma diện kia giống như là thần minh cao ngạo, mắt nhìn xuống dưới, trong cái bóng ma hóa thành một cái cự trưởng, một trưởng từ trên trời ấn xuống, bàn tay khổng lồ ẩn hiện, oanh một tiếng nổ, mấy chục vạn cự phong trống rỗng lộ bung trong mắt trên năm xe bảy, còn sư lại cự phong kinh hoàng chung quanh toán loạn, lần nữa vào trong rừng rậm màu tím. Chỉ là một trưởng liền giết mấy chục vạn cự phong, đây chính là thực lực cường đại thị thần tổ ma cấp sao. Tổ ma không xem vào những cự phong kia nữa, ánh mắt bé nhọn hướng Diệp Thần nhìn tới. Lọc Diệp Thần dung minh, tổ ma kia phát hiện chỗ mình, chẳng lẽ trên người mình có đồ vật gì hấp dẫn, một cỗ khí tức đáng sợ phô thiên cái địa áp xuống. Có lực lượng này căn bản không phải Diệp Thần có thể đối kháng. Song Diệp Thần cùng tổ ma khổng lồ trên bầu trời nhìn nhau, giống như là bị rắn độc nhìn thẳng, lòng một cảm giác sợ mãnh liệt không tự chủ được thăng lên, cả người cứng ngắc cho nó căn bản không cách nào nhúc nhích, ngay cả đi phía trước một bước cũng là khó khăn vô cùng. Đây chính là thị thần cấp tổ ma, chỉ chẳng qua là nhìn mình liền ép mình hoàn toàn trói buộc. Tổ ma ngó chừng Diệp Thần, phát ra nụ cười tạo ra trầm thấp, hóa ra một cái bàn tay khổng lồ hướng Diệp Thần bắt xuống, lấy thực lực thị thần cấp của nó, phèn vẹn dùng hai đầu ngón tay để có thể bóp chết Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ muốn tránh thoát khỏi, nhưng mà thân thể căn bản không nhúc nhích được. Mắt thấy bóng ma khổng lồ trên bầu trời bao phủ xuống, Diệp Thần liều mạng dùng lực, nhưng cảm giác thân thể mình vẫn là cứng ngắc vô pháp nhúc nhích. Chẳng lẽ cứ như vậy chết trong tay tổ ma sao? Lòng Diệp Thần dâng lên không cam thật sâu. Mặc dù hiểu thực lực mình cùng thị thần tổ ma căn bản không phải một tầng, nhưng cũng không cam đam tình nghiệm thúc thủ chịu trói như vậy. Ông quanh người Diệp Thần xuất hiện tám thanh huyền khí phi đao, huyền phù ở hư không. Diệp Thần căm tức nhìn tổ ma, âm thầm cắn răng, dù cho không phải đối thủ tổ ma cũng trước khi chết khiếm nó lưu điểm máu. Khóe miệng mà diện phát tạo một chút lộ vẻ đùa cợt, giống như là cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức. Mắt thấy bàn tay khổng lồ của tổ ma sắp bắt xuống, Diệp Thần giống giận một tiếng, thúc giục tám thanh huyền khí phi đao quanh người hướng tổ ma bầu trời bắn nhanh. Tổ ma kinh được một tiếng hừ, hai bàn tay khổng lồ không hề kiêng kỵ phía trước chắn phi đao, đưa tay nắm chặt một em phi đao. Phi đao bóp thanh mảnh nhỏ, thử phá cho ta. Trong mắt Diệp Thần hàn quang chập né, lòng lớn hét một tiếng, chỉ nghe phốc phốc mấy cái tiếng muộn hưởng, tám thanh huyền khí phi đao đồng thời xuyên thủng bàn tay khổng lồ của tổ ma. Huyết thủy màu đen văng khắp nơi, tổ ma phát tiếng kêu trầm thấp, nhìn chăm chú Diệp Thần, thần sắc dữ tợn hung ác. Hiện nhân bị Diệp Thần chọc giận, bàn tay khổng lồ tuy bị huyền khí phi đao xuyên thủng nhưng không chút dừng lại hướng Diệp Thần bắt tới. Quả nhiên chỉ lấy huyền khí phi đao căn bản là không cách nào đánh chết tổ ma. Đang ở thời điểm bàn tay khổng lồ của tổ ma lập tức muốn bắt Diệp Thần, tử văn huyền châu ở đầu ngón tay Diệp Thần đột nhiên tách ra từng đạo tử sắc quang mang, quanh thân Diệp Thần nhất thời bao phủ trong cái màn sáng màu tím. Thình thịch một tiếng thật lớn, bàn tay khổng lồ của tổ ma động phải tử sắc quang mang quanh người Diệp Thần, tử sắc quang mang dao động nhưng lập tức không có tan vỡ. Diệp Thần có chút thở phào nhẹ nhõm, xem ra cự xà ẩn núp trong tử vân huyền châu cũng không hy vọng mình gặp chuyện không may. Cự xà kia là một tồn tại thị thần cấp, thị thần cường giả đối kháng, hai bên trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Chương 1041, thị thần cấp tổ ma phần 2. Tổ ma hoàn toàn bị chọc giận, trên bầu trời bóng ma màu đen lồng đặc như sóng biển bắt đầu khởi động, ma nhãn hẹp dài biến thành màu đỏ như máu, trong bóng ma lại hóa thành một bàn tay khổng lồ, hai bàn tay khổng lồ không ngừng rung chuyển tự sắc quang mang, muốn em tự sắc quang mang bao phủ quanh người Diệp Thần bóp nát. Đạo tự sắc kia không ngừng loạn trọn, phía trên dần dần xuất hiện vỡ ra. TT cự sạt trong tử văn huyền châu lè lưỡi, trên người không ngừng tán phát từng đạo tử quang, không ngừng cường hóa lấy cái đạo tử sắc màn sáng. Hai bên đối kháng hồi lâu, thực lực cự xà so sánh tổ ma rõ ràng không phải kém vài phần. Bất quá tổ ma kia nhất thời bán hội không làm gì được cự xà. Đang ở lúc rằng có hai bên ở chỗ sâu trong rừng rậm một tí, tờ hồ có vật gì nóng hoạt động. Ngay sau đó một cái đạo tử sắc quang trụ cự đại phóng lên cao, oanh một tiếng, cột sáng tử sắc trực tiếp oanh kích trên người tổ ma. Tổ ma thê lương kêu một tiếng, giống như là bị đả thương, từng đạo cột sáng màu đen máu xì ra. Mà nhãn đỏ sẫm của tổ ma sợ hãi nhìn qua chỗ sâu trong rừng rậm, sư một tiếng hóa thành một cái luồng hắc quang đào tẩu. Áp lực trên người Diệp Thần nhất thời giảm bớt không ít, thở nhẹ nhõm, lòng sợ hãi nhìn thoáng qua phương hướng tổ ma chạy. Nếu như không phải cự xa quách người mình bảy xa đạo phòng cấm chế đoán trưởng mình sớm chết. Ánh mắt Diệp Thần hướng chỗ sâu trong rừng rậm màu tím nhìn qua. Sâu trong rừng rậm một tiếng kia không biết ẩn tàng gì, cường đại như vậy, một kích đánh lùi thị thần cấp tổ ma. Lần này cùng thị thần cấp tổ ma gặp gỡ làm cho Diệp Thần đối với tổ ma cường đại một phen khắc sâu. Thành niên thể tổ ma thật là đáng sợ, đây vẫn chỉ là thị thần cấp tổ ma. Nghe nói tổ ma còn có tồn tại cường đại hơn, khó trách tổ ma có thể hủy diệt từng cái tinh thể. Diệp Thần bắt đầu hiểu tại sao người của thiên nguyên tinh tử vân tình đối với tổ ma e ngại như thế. Tổ ma trong vũ trụ tinh không là đếm không xuể, vạn nhất số lượng tổ ma nhất định di chuyển đến cái tấm tinh vực này, vậy đối với thiên nguyên tinh cùng tử vân tinh nhất định là hoàn toàn đại hủy diệt. Diệp Thần quyết tâm hướng chỗ sâu trong rừng rậm một tím đi tới, không biết chỗ sâu kia rốt cuộc là thứ gì. Xuyên qua rừng rậm thành từng mảng cây, lại không biết bao lâu, nơi xa có hai thân ảnh hiện ra trước mặt Diệp Thần. Áo trên hai người cũng bị lấy cái vẻ thầm tử sắc, rất nhiều chỗ bị gai bụi cắt vỡ, lộ ra chật vật chịu không nổi. Đây tuyệt cùng là địa phương quỷ quái gì, chúng ta ở chỗ này nhổ lâu như vậy lại là không ra được. Một người trong đó buồn bực nói, nơi này nguy hiểm nặng nề, những bụi gai này ngay cả hai cái chiến hoàng chúng ta không có cách nào phá vỡ, lại còn là chủ động công kích chúng ta, hơn nữa có kịch động, thật là khó dây dưa, chỉ sợ là có người cố ý điều khiển. Một người khác lộ vẻ tỉnh táo nói. Tiếng nói hai người có mấy phần quen tai, Diệp Thần chăm chú nhìn, nơi xa xa hai người không phải Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng thì là ai? Bất quá lúc này Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng quần áo xốc xếch dị thường chật vật, không có phong thái như lúc ở Thiên Nguyên Đại Lục. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng lập tức phát hiện có người tới, đề phòng ngẩng đầu nhìn, thời điểm thấy Diệp Thần ngẩn ra, mắt bọn họ nhật thời lộ ra sát cơ. Họ nghĩ không tới tại chỗ này gặp Diệp Thần, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sự. Diệp Thần nhíu mày, lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, hai người này lại đi theo vào tự vân tinh. Bọn họ đối với Nhược Vân cũng nặng dùng tình rất sâu, Hắn nhạy cảm nhận ra Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đối với mình có chút bất thiện. Hơi nghĩ tới liền hiểu, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng khẳng định rất muốn giết chết mình. Diệp Thần có chút nghi ngờ là trong rừng rậm này mặc dù rậm rạp bẫy dập trong gai nhưng rất dễ có thể tránh. Hắn cùng nghĩ tới cũng không phải đụng phiền toái, tại sao Cầm Hoàng và Vũ Hoàng chật vật như thế? Diệp Thần nghĩ không tới chúng ta gặp mặt ở đây, ta hỏi người Nhược Phân ở đâu? Vũ Hoàng lạnh lùng trầm giọng quát. Diệp Thần buông tay nói, ta tiến vào điện là cùng Nhược Phân thất lạc, ta sao biết Nhược Phân ở đâu? Đánh rắm, Nhược Phân khẳng định là bị người ám toán, mau giao Nhược Phân ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trên người Vũ Hoàng sát khí răng dày, trừng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Nếu không phải Diệp Thần khuyến khích Nhược Phân vào tử hoàn tinh, bọn họ cần gì là mạo hiểm vào theo? Tử hoàn tinh này quả thực là nhân gian liệt ngục, bọn họ ăn vô số đau khổ. Cầm Hoàng cũng là thần sắc bất thiện nhìn Diệp Thần, lấy thực lực chiến hoàng của hai người bọn họ đối phó Diệp Thần một cái thần quyền không phải dễ dàng sao? Nhược Vân bị ta ám toán, thật là hiền đại chê cười. Nhược Vân tu bị đạo huyền cảnh, bị ta một cái thần quyền ám toán, ta không có thời gian chỗ này nói chuyện tào lao với các ngươi. Diệp Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng muốn động thủ liền động thủ đi, nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần xoay người muốn đi, Cầm Hoàng cả giận hừ một tiếng, muốn đi không dễ như vậy, không nói ra Nhược Vân đâu, người đừng nghĩ đi. Sư huynh cũng là đừng với hắn nói nhảm, trước bắt được rồi nói. Vũ Hoàng lạnh lùng, tay muốn hóa chảo hướng phía sau lưng Diệp Thần chộp tới. Lấy tư vị chiến hoàng cấp hai người bọn họ, Diệp Thần một cách thần huyền cảnh có thể chạy đi đâu? Đang ở trong lúc nháy mắt Vũ Hoàng thất xuất thủ, chỉ nghe sư sư một cái tiếng vang truyền tới, mấy cái bụi gai xung quanh Vũ Hoàng nhanh chóng sinh trưởng, giống như ánh mắt hướng Vũ Hoàng cuốn tới. Lại là thứ quỷ này, Vũ Hoàng hột hển nói. Hắn rõ ràng biết những cái bụi cây này lợi hại, lập tức rút tay về, từng đạo trưởng kình hướng bụi cây kia oanh qua. Theo lý thuyết lấy tu vị một cái chiến hoàng cường giả, muốn chấn vỡ một cái chút bụi gai không phải là dễ dàng sao? Nhưng mà làm người ta bất ngờ là những bụi gai này bền bỉ thân kỳ, từng đạo trường kình quanh kích trên bụi gai, những bụi gai kia chẳng qua là bị chấn lui ra ngoài, không có trên 5-7 như tưởng tượng. Vũ Hoàng trường kình liên tục trao ra, đem bụi gai đánh lui mới có thể tiếp tục đi tới. Chương 1042 Tử Vân Tình Thiên Hoàng Thần Mộc phần 1. Thấy Diệp Thần rời đi, Cầm Hoàng bay lên không trung muốn đánh về phía Diệp Thần, lại thấy lúc này mặt đất từng đạo bụi gai nhanh chóng sinh trưởng cuốn lấy Cầm Hoàng. Thần cảnh một cây đại thụ hoành tào tới, thình thịch một tiếng kết thật đau ở bụng Cầm Hoàng, thiếu chút nữa đem Cầm Hoàng đến hộc máu lị. Những thực vật màu tím này trình độ cường hãn không kém hơn chiến hoàng cấp cường giả. Diệp Thần cảm giác Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng muốn hướng mình động thủ, xoay người chuẩn bị thúc giục Tử Vân Huyền Châu cùng Cầm Hoàng Vũ Hoàng đánh một trận. Dù hắn đánh không lại Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, nhưng lấy thực lực cự xà đối phó cùng hai người hẳn nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn quay đầu lại không khỏi có chút ngạc nhiên, Vũ Hoàng bị bụi gai bao vây, trên người vết thương chồng chất nửa bước khó đi. Cầm Hoàng là càng bị bi kịch, trực tiếp lật úp trên đất. Ngắm nhìn bốn phía, xung quanh hắn sinh trưởng rất nhiều bụi gai, cây cối những bụi gai đều là tĩnh bất động, tất cả không thấy bất kỳ tính nguy hại. Tại sao chút ít bụi gai cây cối quanh người Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng kia nguy hiểm thế vậy? Thấy Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng bị bụi gai cuốn ấy, Diệp Thần nhún nhún vai, xem ra căn bản không cần mình động thủ. Hắn quay đầu tiếp tục hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Đừng chạy, đứng lại cho ta. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng thấy Diệp Thần thong dong rời đi, tất cả đỏ mắt tức giận dữ dội giống. Diệp Thần không khỏi liếc mắt oán thầm nói, còn mắt bọn họ thấy mình chạy lúc nào, mình rõ ràng là đi có được hay không. Mặc kệ Cầm Hoàng Vũ Hoàng, Diệp Thần không quay đầu rời đi. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng nhìn nhau, chẳng lẽ địa phương Diệp Thần đứng chân là an toàn? Giống Cầm Hoàng và Vũ Hoàng giống giận, vận chuyển huyền khí, rốt cuộc đem bụi gai và cây cối bao quanh đầy đuôi, từng người bay vút đến địa phương Diệp Thần mới đứng. Rốt cuộc an toàn, Cầm Hoàng và Vũ Hoàng không gọi thầm nghĩ thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này xung quanh những cái bụi gai vốn là tĩnh, thoạt nhìn vô hại đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng, hướng Cầm Hoàng Vũ Hoàng cuốn tới. Cầm Hoàng và Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao vừa rồi Diệp Thần đứng chỗ này không có chuyện gì mà hai người bọn họ thoáng cái đã bị bụi gai ghê tởm này công kích? Cầm Hoàng và Vũ Hoàng có một loại phong động muốn chửi má nó, chỉ có thể tiếp tục thúc giục huyền khí không ngừng công kích đánh lùi bụi gai. Bọn họ đi tới Tử Vân Tinh đã sớm một năm, vừa tới đây liền bị cự nô đuổi giết chất phật bồn đảo. Hai tháng trước bọn họ là bồn ngộ nhập rừng rậm, ở trong rừng rậm nơi này hai phòng đến hai tháng cái không ngừng cùng những bụi gai này dây dưa, nhưng mà thủy chung tìm không được cửa ra vào rừng rậm nơi đâu. Mỗi lần bay ra tấm rừng rậm lập tức bị cự lồ thành quân kết đội vây công, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất, không có thể hình dung được tình cảnh ngộ bi thảm của bọn họ. Bọn họ cho là tất cả mọi người tiến vào tấm rừng rậm một tí là bị bụi gai kia công kích, tới khi thấy Diệp Thần bọn họ mới phát hiện những bụi gai này chỉ là công kích bọn họ. Thử nghĩ xem, hai tháng nay gặp gỡ, lại nghĩ Diệp Thần mới vừa rồi đi ra bộ sáng dễ dàng, bọn họ là mật đắng cũng muốn phun. Diệp Thần đi tới trước, dọc theo con đường này, nơi đây là bụi gai rậm rạp, bất quá hắn đến đâu những bụi gai kia là rối rít tránh ra, tự động nhường xuất chỗ cho Diệp Thần một đường. Diệp Thần một đường đi về phía trước là được. Diệp Thần quay đầu lại nhìn qua Cẩm Hoàng cùng Vũ Hoàng, Cẩm Hoàng cùng Vũ Hoàng kiên nhẫn theo sát sau hắn, khoảng cách chỉ là mấy trăm thước, bọn họ mỗi đi về phía trước một bước là vô cùng khó khăn, thường thường là hao phí không ít quyền khí mới có thể đi. May mà nhờ túi càn khôn Cẩm Hoàng và Vũ Hoàng ẩn giấu không ít đan dược cấp cao khôi phục quyền khí, nếu không sợ rằng sớm là sức cùng lực kiệt mà chết. Cách mỗi một giờ, bọn họ đều ăn một cái viên đan dược mới có thể tiếp tục đi tới. Cùng Cẩm Hoàng Vũ Hoàng hoàn toàn ngược lại chính là Diệp Thần đi tới trước, giống như là ăn xong toàn bộ dễ dàng túy, vừa đi vừa thưởng thức cảnh tượng đặc biệt trong rừng, thỉnh thoảng quay đầu kích thích Cẩm Hoàng cùng Vũ Hoàng một chút. Ta nói hai người, nếu như muốn giết ta liền là tốc độ nhanh một chút, nếu không ta đi trước không chờ các ngươi. Cẩm Hoàng cùng Vũ Hoàng giận tới hộc máu, dữ dội giống liên tục, ra sức oanh túi đôi bụi rậm rạp, muốn đuổi kịp Diệp Thần. Bọn họ khó khăn hướng phía trước đi vài mét, chờ tới điểm bọn hắn ngẩng đầu phát hiện ra Diệp Thần đã là nhàn nhã đi rất xa. Bọn họ nghĩ không thông, bụi gai này tại sao không công kích Diệp Thần, lại là công kích hai người họ. Chẳng lẽ Diệp Thần thi triển bí pháp? Diệp Thần phía trước không nhanh không chậm đi tới, đầu ngón tay phải quán giật giật, cảm giác tử huyền châu ở đầu ngón tay một chút, có chút hiểu. Đến đấy thầy chỉ sợ là tử vân tinh hồn an bài, tử vân tinh hồn làm cho mình cùng Nhược Vân thất lạc, gặp hiền linh thị thần đem tử vân huyền châu mang ra tử vân thần điện, dùng một cái giả tử vân thiên nam mê hoặc hiền linh thị thần an bài mình tới đây. Xem ra tử vân tinh hồn một mực phòng bị hiền linh thị thần, khó trách hiền linh thị thần không thấy được tử vân tinh hồn. Tấm tử lâm này là tử vân tinh hồn điều khiển, cho nên những cái bụi gai này không chủ động công kích Diệp Thần, lại không ngừng công kích Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng. Có lẽ cũng bởi vì tử vân tinh hồn phát hiện hai người bọn họ tâm cơ không tinh khiết, để cho Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng từ từ bị hành hạ tiếp. Diệp Thần sướng khoái thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là thiên làm vậy còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Gặp lại các người đã theo không kịp, ta không còn thời gian dư thừa cùng các người chơi. Diệp Thần quay đầu lại, hài hước nhìn qua Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng, tiêu sái phất phất tay. Ở Tử Huân Huyền Châu hướng dẫn, Diệp Thần một đường hướng chỗ sâu trong rừng rậm lao đi. Dần dần Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng bị xa xa để phía sau, mặc cho Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng gào thét dãy ruộng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần càng đi càng xa biến mất tại chỗ tử lâm. Diệp Thần quay đầu đã không thấy Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng. Nghe phía sau truyền tới, Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng không cam lòng giống giận biếu môi. Chương 1043, Tử Vân Tinh Thiên Hoàng Thần Mộc phần 2. Vũ Hoàng cùng Cẩm Hoàng đến tuột cùng nó có thể sống sót hay không, liền nhìn nguyện của Tử Vân Tinh Hồn. Diệp Thần mới chẳng muốn trông nom, xuyên qua tiểu đạo ở rừng rậm, phát hiện mấy cái cây cự phong ở trong rừng cây xoẹt qua. Diệp Thần nhất thời lộ cảnh giác, những cự phong này mỗi một con càng có thực lực đạo huyền cảnh. Lấy tu vị Diệp Thần hiện tại thần huyền thập trọng căn bản đánh không lại. Nếu gọi là đánh nhau, chỉ có thể cho cự xa ở trong Tử Vân Huyền Châu ra tay. Những cự phong kia xung quanh Diệp Thần xoay chốc lát, không có chủ động công kích Diệp Thần, nhìn chóng bay. Nhìn đám cự phong biến mất chỗ sâu trong rừng rậm, Diệp Thần có điều suy nghĩ. Ông biết kế tiếp có thể thấy Tử Vân Tinh Hồn hay không. Hắn tiếp tục đi về trước, phát hiện một con đường nhỏ quanh co trong rừng. Đi tới sau một lúc lâu, Diệp Thần phát hiện trên trạng cây hai bên đường ngồi từng cái nhân loại nhỏ bé. Những nhân loại nhỏ bé này hết sức nhỏ bé, da mặt toàn thân nhằn như tiểu lão đầu, thân cao chỉ có chừng một thước, lỗ tai bọn họ dài, hai mắt thật to, da toàn thân màu xanh biếc. Nhìn Diệp Thần cua tay múa chân trong miệng chi chít nói gì, có thể là tiếng nói của Tử Vân Tinh. Bọn họ đối Diệp Thần có mấy phần tò mò, nhưng hắn chẳng qua là xa lạ vây xem cũng không xuống lại. Diệp Thần cũng không có mạo hiểm tiến lên, không biết những người so sánh biết là chủng tộc gì, trước kia chưa từng thấy. Diệp Thần theo đường nhỏ dài hẹp tiếp tục đi phía trước. Phía trước có một lão giả vóc người thấp bé, chống quải trượng hướng bên này đi tới. Lão giả này cùng người khác giống nhau là hết sức nhỏ thấp, da cũng màu xanh biếc. Bất quá da hắn nếp uốn càng sâu hơn, lộ ra có mấy phần tuổi già sức yếu. Hắn thấy Diệp Thần dùng quải trượng khoa tay mỗi chân một chút giống như là nói cái gì, nhưng mà hắn nói Diệp Thần hoàn toàn nghe không hiểu, có thể tiếng nói dân bản xứ vào Tử Vân Tinh. Bất quá thông qua lão đầu ra dấu, Diệp Thần đại khái hiểu được một chút, lão già này để cho Diệp Thần đi theo hắn. Diệp Thần gật đầu, lão giả xoay người dẫn đầu hướng chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Diệp Thần đi theo phía sau lão giả. Hơn nửa canh giờ sau, Diệp Thần đi theo lão giả này tiến vào rừng sâu, hướng ở trước mặt nhìn lại, đó là cái hồ nước tự sắc chu vi vài trăm thước. Ở trong hồ nước sinh trưởng một cái cục đại thụ, gốc đại thụ kia không biết là sinh trưởng bao lâu, trần cao mấy trăm thước, đỉnh đầu giống như cái ô khổng lồ, trên cây từng đạo dây leo quấn quanh, cạnh lá dây leo đem gốc đại thụ che đậy, ở cạnh lá rậm rạp đăng mạng ẩn phục các cái trái cây lớn cỡ quả đấm. Những trái cây này màu sắc không giống nhau, nhưng trong suốt trong sáng, lục quang tràn ngập màu sắc, giống như mỹ ngọc thượng đẳng chế tạo tác phẩm nghệ thuật, tản ra quạng mê hương người. Diệp Thần một cái là nhận ra gốc đại thụ này rõ ràng là thiên hoang thần mộc, trên cây kia rõ ràng là thiên hoang thánh quả. Lòng Diệp Thần kinh ngạc không dứt, nghĩ không tới Tử Vân Tinh phát hiện một cái bụi thiên hoang thần mộc, thiên hoang thánh quả. Trên cây thiên hoang thần mộc rõ ràng bị ngắt lấy rất nhiều, có chút lừa thừa tự nhiên, nhưng thô sơ giản lược như một chút vẫn có hai ba chục trái. Nói rõ ràng nếu như là so với cả thiên hoang thần mộc ở Thiên Nguyên Tinh lớn hơn nhiều. Diệp Thần nghĩ tới mình ở Hạ Địa Quỳnh Lâu đạt được mai thiên hoang thánh quả kia, chẳng lẽ mai thiên hoàng thánh quả kia là từ Tử Vân Tinh lưu qua? Rất có thể là Thiên Nguyên Tinh chủ hoặc cường giả khác đem mai thiên hoàng thánh quả kia dẫn về Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần các phân thân này không biết phân thân bên Thiên Nguyên Đại Lục ở nhân thần cấp địa đã chứng thật cái suy đoán này. Diệp Thần cầu mạnh suy tư, hai gốc thiên hoàng thần mộc trong lúc đó có lẽ là tồn tại liên hệ. Lúc này lão già chống quải trượng kia mặt lộ thành kính đối với Diệp Thần, khẽ cúi người ý bảo, chỉ hồ nước nơi xa, sau đó liền là thối lui xuống dưới. Bọn họ còn chưa tới bên hồ, lão già kia sao lại đi? Diệp Thần nghi ngờ lão già kia ý tứ, hắn có thể đem Diệp Thần mang tới đây. Tấm hồ kia đối với bọn họ hình như là một cái mạng lĩnh vực vô cùng thần thánh. Nhìn lão già một chút, Diệp Thần dừng bước chốc lát liền là hướng tấm hồ đi tới. Diệp Thần một đường hướng nơi xa đi đến, xa xa tựa hồ nghe đến một cái tiếng cười như là không, như là chuông bạc thành thúy sẽ nghe. Tiếng cười kia tựa như có chút quen thuộc, lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ Nhược Vân cô nương, xem ra Nhược Vân cô nương không có chết so với hắn trước là một bước tới đây. Ngay tại đây Diệp Thần bước nhanh hơn, hướng khu hộ bên kia bay vút tới. Sù sù, cây cối xung quanh cực kỳ nhanh lao. Diệp Thần thả người nhảy tới tảng đá trên hồ, hướng mặt hồ nhìn, ánh mắt sưu tầm, sau lại chứng kiến hết thảy trước mắt thoáng cái choáng váng. Mặt hồ màu tím lóe ra sao hoa sáng rọi, hai bên bờ sông thảm vực thực vật rậm rạp, phong cảnh như là vẽ. Khu vực bên hồ nước cạn có một con thớt thiên mã mọc cánh màu tím bên hồ lặng lặng uống nước. Thớt thiên mã này màu tím tạo như một đạo hư ảnh, cũng không có thật thể. Mà bên cạnh thớt màu thiên mã tím, Nhược Vân lặng lặng đứng thẳng, trên người nàng chỉ là hất một cái dây lụa trắng, tựa như tiên tử ôn nhu vuốt ve thiên mã màu tím. Đây hết thảy là cảnh đẹp như thiên. Diệp Thần thấy có chút sững sờ, trên người Nhược Vân ngoại trừ một chút dây lưng lụa màu trắng không có mảnh vải, mái tóc như thác nước, lửa khô lửa ấm áp rủ xuống sau lưng giống như vừa vặn tắm rửa hoàn tất. Da thịt trắng nõn kia tựa như là mỹ ngọc trắng loãng không vết, bờ mông mềm mại đầy đặn, bóng lưng nhiều điệu thon dài tựa hồ nghe thanh âm. Nhược Vân mạnh mẽ xoay đầu cùng với Diệp Thần hai mắt đối mặt. À, sắc lang! Nhược Vân ngốc trệ vài giây, lập tức kêu to một tiếng, vội vàng che ngực, nhưng mà bộ ngực nàng thực quá là đầy đặn, một đôi ngọc thủ căn bản che không tới. Sau khi đẻ càng lộ vẻ mê người xuân quang lộ, thỏ ngọc đầy đặn trước ngực Nhược Vân hoàn toàn hiện trước mắt. Diệp Thần, Diệp Thần xấu hổ quay đầu, bức họa kia trong đầu lái đi không được, cái hình dạng đầy đặn kia sợ là so với đạn đài bệ linh cùng Ali không thua kém. Cái kia mỹ diệu hết thảy, bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ là không khỏi động dung. Một vòng hàn quang xuất hiện ở cổ họng Diệp Thần, Nhược Vân dùng tốc độ cực nhanh mặc quần áo tử tế, dùng lưỡi dao sắc bén chụp yết hầu của Diệp Thần. Chương 1044 Tử Vân Tinh Hồn. Cái hàn ý kia nhập thể mà tới để cho Diệp Thần minh bạch, mê nhân này tuyệt đối không nói giỡn. Người sao ở chỗ này? Nhược Vân hùng dữ nhìn mắt Diệp Thần, nội tâm nàng một mảnh lộn xộn. Nơi này là Mộc Linh Nhất Tộc thánh địa, bên ngoài có Mộc Linh Nhất Tộc nghiêm mật thủ hộ, người bình thường căn bản vào không được. Coi như là thị thần cường giả muốn đột phá tới nơi đây cũng là rất khó, cho nên nàng mới có thể yên tâm lớn mật chỗ này tắm rửa. Nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng xuất hiện, cách kia vừa rồi nàng chẳng phải là bị xem hết. Ta cũng không biết, một lão đầu làn da màu xanh lá đem ta dẫn tới, sau đó đưa ta đi. Ta nghe được thanh âm của người liền tới, nào biết được người ở chỗ này tắm rửa. Diệp Thần sang tay gian, vẻ mặt vô tội nói: Người vừa mới thấy cái gì? Nhược Vân nhìn chăm chăm Diệp Thần oán hận hỏi thăm. Thế em nàng có chút cổ quái, bát run. Ta cái gì cũng không thấy, dần nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa rồi bức họa kia trong đầu lái đi không được. Lúc này Nhược Vân cũng hắn gần gang tất, một cái mùi thơm bay tới chóp mũi, càng làm người ta miên man bất định. Người nói dối, vừa rồi người rõ ràng thấy được. Nhược Vân khí nộ mà nói. Đào lại gác trên cổ Diệp Thần, làm lên lượt thêm vài phần. Diệp Thần cười khổ ha ha chỉ trên cổ nói: Người đem cái đao gác trên cổ ta, ta dám nói cái gì đều thấy được sao? Lại nói người có thể trước bỏ đao xuống hay không? Ta lại không phải cố ý. Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt lập lòe, nội tâm kịch liệt dãy giụa. Hồi lâu sau làm mới là đem oán giận đặt đao xuống. Niệm tình người không cố ý, buông thả người một hồi, dám nói ra nhất định khiến cho người đẹp mắt. Nhược Vân phô trương thành thế uy hiếp nói, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Diệp Thần là sinh vật giống thứ nhất gặp nàng như vậy. Tuy nàng là tiên thảo biến thành, lại bị tinh hồn trào phó tình cảm nhân loại. Chứng kiến Nhược Vân bỏ đào xuống, lúc này Diệp Thần mới thở dài một hơi. Cây đào trong tay Nhược Vân thật không đơn giản, nếu nhẹ nhàng trên cổ quán đi một đào, hắn cái vân thân này tính mạng khó bảo toàn. Nhược Vân nghĩ đến tình cảnh vừa rồi cảm thấy ủy khuất vạn phần, không khỏi hốc mắt ửng đỏ, u oán trừng mắt liếc Diệp Thần. Ta thực không cố ý, ta vì sự tình vừa rồi hướng người xin lỗi. Nếu có cái gì có thể đền bù, ta nhất định là hết sức nỗ lực. Diệp Thần xấu hổ khuyên nhủ, bất cứ dù sao làm cái lữ hai tử, lúc này mình thế nào cũng phải biểu hiện ra một ít thành ý. Từ, Nhược Vân nhếch miệng, trừng mắt liếc Diệp Thần tức giận nói: Ngươi là thế nào lại tới đây? Nàng không phải là loại nữ nhân rất sĩ diện, cả lão. Diệp Thần đã thực không phải cố ý, nàng cũng chỉ có thể đem sự tình vừa rồi bỏ qua. Ta nói là một đầu lão đầu già màu lục dẫn ta tới, kết quả đi tới một nửa lão đầu kia đã đi. Ta nghe âm thanh của người liền chạy tới, lão nghĩ tới người ở chỗ này tắm rửa. Diệp Thần buông tay lập tức nói ra một lần, đoán chừng vừa rồi Nhược Vân tắm tâm tình kích động, căn bản không nghe cái tiếng giải thích của mình. Người còn nói, Nhược Vân trừng mắt nhìn Diệp Thần, dòng suy nghĩ của nàng xem như bình tĩnh, nhưng mà nghĩ tới hết thảy, gương mặt nàng vẫn là ngăn không được nóng lên, ho một tiếng nói tránh. Người nói chính là thủ lĩnh Mộc Linh Nhất Tộc, Mộc Lạc Tộc trưởng, Mộc Linh Nhất Tộc. Diệp Thần sờ cái mũi, biết là nghe lời chuyện đi chủ đề. Đúng vậy, bọn họ là thủ hộ giả của Tử Vân Tinh, tộc nhân Mộc Linh Nhất Tộc, có ba cái chiến thần, có một cái phần mà Kim Hoàng Thánh Thể. Tuy chỉ có chiến hoàng thập trọng, nhưng so với thị thần bình thường không kém cỏi. Mộc Lạc Tộc trưởng người mang tới là một cái trong số đó. Bọn hắn ở chỗ này thủ hộ Tử Vân Tinh tinh hồn đã vài vạn năm. Tử Vân Tinh tinh hồn ở chỗ này, Diệp Thần có mắt sáng ngời vội hỏi, nó ở đâu? Chính là nó. Diệp Thần chỉ vào thất thiên mã màu tím bên hồ hỏi. Tử Vân Tinh tinh hồn là một con ngựa. Diệp Thần ngây ngẩn cả người, hắn vô số lần tưởng tượng tinh hồn là một loại tồn tại dạng thái gì, lại nghĩ không ra Tử Vân Tinh tinh hồn là một con ngựa. Thất thiên mã màu tím lạc như bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thần, giơ móng trước lên cào kêu to một tiếng. Tinh hồn không phải là mã, tinh hồn không có hình thể, nhưng có thể hóa thành bất luận hình thái, thậm chí nhân loại. Tử Vân Tinh tinh hồn vừa thích hóa thành cái đầu thiên mã mà thôi. Nhật Quân tức giận, thì ra là thế. Diệp Thần khẽ gật đầu, có chắc hắn có thể nhìn ra thất thiên mã màu tím kia cũng không phải thân thể. Tinh hồn để chúng ta tới đến cùng là muốn làm gì? Diệp Thần hỏi. Hắn vừa nói chuyện, Tử Vân Huyền Châu trên đầu ngón tay đột nhiên rung động, bắn vèo ra một đầu cự xà xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần cùng Nhược Vân. Cự xà nằm trên mặt hồ, khi chứng kiến thiên mã màu tím phía trước chậm rãi cúi đầu, lộ ra dị thương dịu dàng và ngoan ngoãn. Thị thần cấp cự xà trước mặt thiên mã cũng là cúi đầu cao quý của nó, có thể thấy được nó đối với Tử Vân Tinh tinh hồn thuận theo. Con rắn này là Tử Vân Huyền Sa, cũng là thủ hộ của Tử Vân Tinh, phụ trách thủ hộ Tử Vân Huyền Châu. Nhược Vân tự hồ cảm ứng cái gì, khép mắt lại mở miệng nói, xem ra Nhược Vân có thể cùng với Tử Vân tinh hồn trao đổi. Nghe xong Nhược Vân nói, Diệp Thần mới biết được nguyên lai cự đầu sau này gọi là Tử Vân Huyền Sa cũng là thủ hộ giả Tử Vân Tinh. Như vậy ở bên ngoài Tử Vân Thần Điện, Thiên Đình lão giả cái gì nói, Tử Vân Huyền Sa này là thái cổ hung vật. Nghĩ tới đây, đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cái tia hào quang thâm thúy. Là Tử Vân Tinh tinh hồn an bài người tìm được Tử Vân Huyền Châu cùng Tử Vân Huyền Sa cũng là bắt nó mang tới. Nhược Vân nói. Lòng Diệp Thần vô số nghi hoặc, hiện tại suốt cuộc hào hào hỏi thăm rõ ràng. Nghĩ tới hỏi Tử Vân Huyền Châu cùng Tử Vân Huyền Sa tại sao bị phong ấn ở Tử Vân Thần Điện. Tử Vân Huyền Châu muốn cùng Tử Vân Tinh tinh hồn cộng minh mới có thể phát huy lực lượng cương đại. Cho nên 12 vị tinh chủ đem Tử Vân Huyền Châu phóng vào nham thạch trong đất tế luyện vài vạn năm để Tử Vân Huyền Sa thủ hộ, cũng là kiến tạo Tử Vân Thần Điện thủ hộ Tử Vân Huyền Châu. Vì để tránh cho có người có ý đối với Tử Vân Huyền Châu lòng có gấp nghé, 12 tinh chủ cấu tạo một cách Tử Vân Thiên A giả. Nhược Vân êm tai nói ra.